Chương 886, Hoa Bách Hợp. Gánh chịu thiên mệnh là thành tựu cổ đế một con đường, nhưng lại không thể nói duy nhất một con đường. Gánh chịu thiên mệnh, chỉ có thể nói là thành tựu cổ đế dễ dàng nhất một con đường. Liễu đế nói ra, một câu nói kia để đám người nhìn về phía liễu đế, chờ đợi lấy hắn. Trên thực tế, có kỳ tài ngút trời hạng người, dựa vào tự thân, không tá trợ thế giới thiên mệnh, tự thân trực tiếp đi vào đến cổ đế. Không biết các ngươi từng nghe nói kiếm đế không có, từng nghe nói, nghe đồn kiếm đế không phải xuất từ thế giới này, lúc trước lại nhất cử thành tựu cổ đế, huyên náo vô cực thế giới oanh oanh liệt liệt, thậm chí một kiếm suýt nữa chém giết một vị cổ đế, đằng sau bỗng biến mất, La Ngọc Tôn giả nói ra, đúng vậy a, vị này kiếm đế, chính là chưa từng gánh chịu thiên mệnh, hắn dựa vào tự thân, cưỡng ép thành tựu cổ đế, như thế nào cưỡng ép thành tựu cổ đế, Huyền Tôn giả hỏi, Liễu đế lắc lắc đầu nói, con đường kia ta cũng không biết, ta biết chính là mượn thiên mệnh thành tựu cổ đế. Con đường này là thành tựu cổ đế dễ dàng nhất đường, về phần đường khác, mặc dù ta không biết, nhưng là muốn khó hơn nghìn lần gấp trăm lần, một loại thánh vương gật đầu, đây không phải bọn hắn có khả năng nghĩ, bọn hắn có thế đi đến đế lộ liền rất thỏa mãn, về phần thành tựu cổ đế, chờ có thế đi đến đế lộ lại nói, trên thực tế, khả năng bọn hắn cả một đời đều không thể đi đến đế lộ, Liễu đế nhìn nói với Diệp Vũ, người bản nguyên chi lực đã thuế biến đi, trước lúc này, Diệp Vũ không biết mình bản nguyên chi lực cùng người khác khác nhau ở chỗ nào. Nhưng là giờ phút này hắn lại sáng tỏ, nguyên lai tạo hóa quyết tu hành đến cực hạn lực lượng, chính là thiên địa bản nguyên chi lực, đúng, Diệp Vũ hồi đáp, một câu nói kia để Huyền Tôn giả một đoàn người bỗng nhìn về phía Diệp Vũ, đều trợn tròn con mắt, Diệp Vũ liền đem chính mình bản nguyên chi lực thuế biến rồi, nói cách khác, hắn nắm giữ thiên địa bản nguyên chi lực, đứng ở Thánh Vương đỉnh phong, đứng ở đế lộ bắt đầu bưng, rất nhiều người khó có thể tin, hắn mới thành tựu Thánh Vương bao lâu, cái này ngự trị ở bên trên bọn họ rồi. Ngươi triệt để luyện hóa thể nội ngọn lửa kia, có thể để ngươi tiến thêm một bước. Ngươi lúc này mặc dù có thiên địa bản nguyên, nhưng là cảm giác ngươi cùng những cái kia đỉnh tiêm thánh vương vẫn còn có chút chênh lệch, chưa từng tu hành đến hoàng mỹ, tích lũy cũng không đủ. Liễu đế nói với Diệp Vũ, chỉ là, lại có chút nhìn không thấu, ngươi phản phất ẩn chứa một tầng mê vụ, có được những lực lượng khác. Diệp Vũ biết Liễu đế nói chính là cái gì, đó là thể chất của hắn. Huyền Tôn giả một đoàn người liếc nhau, nghĩ thầm cổ đế đều nhìn không thấu Diệp Vũ, tiền bối. Ta cùng Liễu thấm quen biết tại Mang Hoang Vực, nghe đồn Mang Hoang Vực là một cái mang hoang đại thế giới, bị vô cực thế giới sau khi thôn phệ, mới biến thành vô cực thế giới một vực, có phải hay không như vậy? Diệp Vũ hỏi, Liễu đế gật đầu nói, cửa này với thế giới bí mật, cùng thượng cổ cấm kỵ cường giả có quan hệ, vô cực thế giới vì cái gì được vinh dự vô cực, cũng là bởi vì hắn mạnh nhất, nghe đồn thế giới cũng là tại tiến hóa, không ngừng thôn phệ những thế giới khác đến lớn mạnh chính mình, nghe đồn vô cực thế giới, thôn phệ rất nhiều thế giới. Vô cực thế giới mang hoàng vực, sa vực, tây phương vực vân vân, đây đều là thôn phệ thế giới khác dung hợp đến vô cực thế giới. Những thế giới này, nghe đồn trước kia cũng có vô cực thế giới lớn, chỉ bất quá bị thôn phệ đằng sau, cũng chỉ là hóa thành nho nhỏ một vực. Liễu đế lời nói để Diệp Vũ ngưng lại, hắn không khỏi nghĩ đến địa cầu đã từng cũng có vô số truyền thuyết thần thoại, bàn cổ khai thiên, nữ hoa bổ thiên, hậu nghệ xạ nhật, rất hiển nhiên, địa cầu cũng là có đại năng tồn tại, mà lại những này trong truyền thuyết thần thoại. Hẳn là địa cầu là vô tận bát ngát, nhưng là hiện tại địa cầu lại cực kỳ nhỏ, so với vô cực thế giới, thậm chí không có một cái nào vu mang vực lớn, như vậy có hay không một loại khả năng, địa cầu cũng là bị thôn phệ qua đi, Diệp Vũ càng nghĩ càng có khả năng này, thượng cổ thần thoại quá bao lớn có thể, chẳng lẽ những đại năng này, đều là bịa đặt mà thành hay sao, Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, nghe được cổ đế tiếp tục đang nói, có nhiều thứ, ta còn không biết, cái này cần ta thành tựu cổ đế mới có thể đi đào mở đáp án. Còn cụ thể là thế nào, có lẽ về sau có thể cho ngươi đáp án xác thực. Diệp Vũ gật đầu nói, hỏi Liễu đế nói ra, lúc trước Vũ đế vẫn lạc, nghe nói là bởi vì công phạt một cái thế giới, chẳng lẽ chính là vì vô cực thế giới thôn phệ thế giới khác, không biết, Liễu đế nói ra, khi đó ta cùng Vũ đế ở giữa có bẩn thỉu, hắn sẽ không nói cho ta, bất quá, hẳn là chinh phạt một cái thế giới. Diệp Vũ vốn là muốn từ Liễu đế nơi này biết rõ ràng cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng là rất hiển nhiên, đối phương vừa thành tựu cổ đế. Rất nhiều thứ cũng là kiến thức nửa vời, Diệp Vũ nghĩ thầm phải biết, có lẽ chỉ có thể hỏi mặt khác bốn vị già cổ đế, hắn không có tiếp tục hỏi tiếp, lần nữa cùng Liễu đế luận đạo, một chúng thánh vương, được ích lợi không nhỏ, cứ việc thực lực không có vì vậy mà đột phá tăng lên, nhưng lại biết sau này đường đi như thế nào, cái này so với thực lực tăng lên một đoạn nhỏ còn càng có ý định hơn nghĩa, đặc biệt là có thế cảm ngộ cổ đế nói, đối bọn hắn đi đến đế lộ cũng rất có hứng thú. Đằng sau, Huyền Tôn giả mấy vị thánh vương ngay tại Liễu Hoàng Cung khởi động bế quan, mà Liễu Đế cũng bắt đầu bế quan, hắn vừa thành tựu cổ đế, còn cần vững chắc tự thân cảnh giới, chỉ có Diệp Vũ, cũng không có vội vã tu hành, hắn đang điên cuồng luyện hóa Nam Minh Ly Hỏa, đồng thời tạo hóa quyết cũng tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Hắn mặc dù đạt được tạo hóa quyết tất cả chữ cổ, nhưng là còn chưa tu hành tạo hóa quyết đến đỉnh phong. Diệp Vũ biết, hắn chỉ cần đem tạo hóa quyết tu hành đến đỉnh phong là được, khi đó hắn tự nhiên mà vậy đứng ở Thánh Vương chi đỉnh. Cái này thiên thư coi là thật phi phàm, có thể trực tiếp tu hành ra thiên địa bản nguyên. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, không khỏi nghĩ đến Nhan Thánh Đình vị kia tổ tông, hắn từ chỗ nào lấy được bản thiên thư này, chí bảo như thế, thật chẳng lẽ là thiên địa dựng dục mà thành. Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, một cái thanh tú động lòng người thanh âm ở bên tai mình vang lên, Diệp đại ca. Diệp Vũ quay đầu nhìn sang, gặp Liễu Thấm đứng ở nơi đó, ánh trăng chiếu rọi ở trên người nàng, nàng mặc dù mới 16 tuổi, nhưng lại có lồi có lõm, lại dẫn thanh xuân khí tức, quả nhiên là một cái tinh linh mỹ nhân nhi, trở thành cổ đế công chúa, vui vẻ sao? Diệp Vũ đối với Liễu Thấm cười nói, Liễu Thấm sắc mặt đỏ lên, sau đó lại nói cảm tạ, tạ ơn Diệp đại ca, không cần cảm ơn ta, Vũ phiến đối với ta không có tác dụng gì, cho ngươi không thể thích hợp hơn. Diệp Vũ đối với Liễu Thấm nói ra, ta không phải nói Vũ phiến nha. Liễu Thấm giận một tiếng, ta càng ưa thích Diệp đại ca hoa bách hợp, ha ha ha ha. Diệp Vũ cười rất vui vẻ, nhìn qua Liễu Thấm nói ra, ngươi câu nói này nếu là người khác nghe được, liền sẽ cảm thấy ngươi đang trang bức. Diệp đại ca, Liễu Thấm hờn dỗi bất mãn nói, ta nói chính là nghiêm túc. Tốt tốt tốt, Diệp Vũ cười nói, ngươi ưa thích hoa bách hợp cái này rất tốt, về sau ta đều không cần tốn tâm tư, muốn cho ngươi lễ vật, liền đưa đánh hoa bách hợp ngươi, ta cũng cầu còn không được a. 123 truyện.com